Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 876, chương 901, Vĩnh Hằng Tân Đế Quân. Không trung tia sáng lóe lên, lộ ra Thần Lâu Môn môn chủ Đàm Quang chiếu thân ảnh. Triệu Tinh Thần, ta với ngươi không oán không buồn. Vì sao ngươi hạ độc thủ như vậy? Muốn tiêu diệt ta Thần Lâu Môn? Công đạo tự tại lòng ngươi. Ngươi tùy ý chọn một cái hỏi một chút, là ai muốn tìm khởi sự đoan? Triệu Tinh Thần hỏi, chẳng phải một cái ngọc triệu sao? Ngươi thế mà tàn sát ta Thần Lâu Môn đại trưởng lão cùng với tinh anh đệ tử mấy ngàn người. Đàm, Quang Chiếu cơ hồ là đang gầm thét, cười lời nói, liền cho phép ngươi Thần Lâu lầu sát nhân. Chúng ta còn phải dướn cổ lên chờ lấy hay sao? Thôi Thượng Chí cười lạnh nói, ngươi cái thứ gì? Đàm Quang Chiếu giận dữ, một quyền đánh phía Thôi Thượng Chí. Cạch, Thôi Thượng Chí đưa ngón tay bắn ra, nhất thanh thúy hưởng. Đàm Quang Chiếu sắc mặt lập tức tương đối khó xem. Môn chủ, những thứ này xúc sinh tàn sát ta Thần Lâu Môn đệ tử, các ngươi vì bọn họ báo thù à? Ngọc Quang Đình phẫn nộ hét lớn. Xúc sinh, cũng bởi vì ngươi một cái xúc sinh con trai làm ra chuyện lớn như vậy đến. Chết. Đàm Quang Chiếu một quyền tới, Ngọc Quang Đình kêu thảm một tiếng, thành một đám mưa máu. Kỳ thực, Đàm Quang Chiếu là ăn Thôi Thượng Chí ám khuy, có hỏa không chỗ phát. Ngọc Quang Đình vừa vặn đụng vào lỗ châu mai bên trên, thành quỷ chết oan. Người đến, diệt Ngọc gia, Thần Lâu Môn mang ra Thần Lâu Thành. Từ nay về sau, trên đời này lại không có Thần Lâu Thành. Đàm Quang Chiếu quát to. Triệu Tinh Thần, Thanh Sơn Lục Thủy, luôn có một ngày, Đàm Mưu hội tiễn ngươi xuống địa ngục. Đàm Quang Chiếu xoay người muốn đi. Bất quá, ác lời nói dù sao cũng phải liêu hạ vài câu. Nếu không, quá thật mất mặt, lão tử cũng không cần chờ sau này. Còn Chí, ngươi hôm nay sẽ đưa hắn xuống địa ngục. Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng. Tuân lệnh, Thôi Thượng Chí liền ôm quyền, hướng trống một bước. Thanh quang lưu động bên trong ngăn ở Đàm Quang Chiếu trước mặt. Sử Triều chỉ lập tức kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Thôi Thượng Chí. Triệu Tinh Thần, người thật phải cùng ta Thần Lâu Môn làm khó dễ sao? Đàm Quang Chiếu hung ác mà hỏi, với ngươi làm khó dễ thế nào? Ngươi tính cái thứ gì? Triệu Tinh Thần vẻ mặt khinh miệt, cường thế trả lời, hiện trường tuyệt đại đa số người đều sợ ngây người. Thành chủ, thành chủ, thành chủ. Chấm ngoặc kép, Triệu thành chủ mới là ta Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành đế quân. Chấm ngoặc kép, đế quân, đế quân. Chấm ngoặc kép, Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành sôi trào. Tiên dân nhóm tăng lên lấy quả đấm, đem Sử Triều Trì không nhìn thẳng. Bọn hắn hô to tên Triệu Tinh Thần, thanh âm như cự lôi quá cảnh, ầm ầm không ngừng. Hôm nay cho ngươi hai con đường, điều thứ nhất chính là chết, điều thứ hai quỳ xuống nhận sai. Triệu Tinh Thần nói rằng, Đàm Quang Chiếu mặt của Từ Hồng thay đổi từ cuối cùng trở nên tái nhợt, ta sai rồi, Thần Lâu Môn từ nay về sau không bước vào Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành nửa bước. Kẻ trái lệnh trảm, Đàm Quang Chiếu rơi xuống đất, hướng phía Triệu Tinh Thần quỳ xuống, nhớ kỹ ngươi nói, bên trên ngày có đức hiếu sinh, tu hành không dễ, cút. Triệu Tinh Thần khuôn mặt lạnh lẽo, Đàm Quang Chiếu đi. Mặt đen đến như là hắc than đầu. Khưu Thiên Thọ, ngươi chớ vội đi, chúng ta sổ sách còn không có tính. Gặp Khưu Thiên Thọ muốn chạy, Triệu Tinh Thần lạnh lùng nói, chúng ta có thể có cái gì sổ sách tính? Từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Ngươi xem, ngươi đến Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành, chúng ta thành vệ bộ phận có làm khó dễ qua ngươi sao? Khưu Thiên Thọ nói rằng, biết hắn sao? Triệu Tinh Thần bàn tay khẽ động, sáng lên, lộ ra Trương Nghi tới. Khưu Thiên Thọ lập tức khuôn mặt như cho tàn, tự đoạn một tay, cút. Triệu Tinh Thần nói, Khưu Thiên Thọ vung mạnh đao, răng rắc một tiếng, máu tươi chảy đầm đìa. Hắn thật đúng là hạ thủ được, đem cụt tay cầm cho chó ăn. Triệu Tinh Thần nói, Khưu Thiên Thọ suýt chút nữa té xỉu, từ đó về sau. Chính mình khả năng liền thay đổi độc tí đại hiệp, tuy nói hắn quý vi đại đế, thế nhưng, vẫn là không cách nào mọc ra mới tứ chi tới. Đương nhiên, dùng một ít bí thuật cũng có thể mọc ra. Thế nhưng, khẳng định không bằng ban đầu được rồi. Hơn nữa, đó cũng là một loại tàn khốc dày vò. Thanh niên nhân, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lúc này, không trung truyền đến một đạo ngang ngược thanh âm. Hỏa vân hừng hực, không lâu, rơi xuống một con toàn thân phun lửa ngựa. Lập tức là một người mặc chiến giáp trung niên nam tử. Mặt vuông chữ điền, một thân khí thế, toàn trường người đều cảm giác áp lực sơn đại. Khương phó điện chủ, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Khưu Thiên Thọ dường như một cái tìm được cha mẹ hài tử. Hắn quá ủy khuất, thế mà khóc, đừng khóc, chấm ngoặc kép. Khương phó điện chủ một thanh cuồn cuộn nổi lên mặt đất cụt tay tiếp trở lại Khưu Thiên Thọ trên. Vai, một vệt kim quang hiện lên, cánh tay hoàn hảo như lúc ban đầu. Các hạ không nên nhúng một tay sao? Triệu Tinh Thần hỏi, ngươi nói được đúng, ta Khương Tình không chính là nhúng một tay ngươi muốn thế nào? Khương Tình không đột nhiên quay đầu, đằng đằng sát khí nhìn Triệu Tinh Thần. Khưu Thiên Thọ phái người ám sát ta. Ta đoạn hắn một cánh tay. Cái kia đã là vô cùng khai ân. Ngươi muốn đón lấy tay hắn. Ý là ngươi muốn đón lấy đoạn này mối thù. Triệu Tinh Thần hừ lạnh nói. Tiếp, có cái gì ngươi hướng bổn điện chủ trên người bắt chuyện là được. Khương Tình không cười lạnh nói. Càng phát kiêu ngạo. Vậy thì tốt, ta liền đoạn ngươi một cánh tay là được. Bắt lại cho ta. Triệu Tinh Thần vung tay lên. Thôi thượng trí đánh giết tới. Hải Thiên Nhất Sắc ba cái cũng không chậm, mà Lâm Tuyết Trần cầm âm vang lên, năm cái vây giết một cái. Khương Tình không hướng xa xa vừa nhảy, vung phun lửa trường thương nhảy tới xa xa. Thôi thượng trí năm người theo sát mà đi. Không lâu, liền tới sát bên ngoài mấy ngàn dặm, mãn không đều là cháy hừng hực hỏa diễm. Đó là bởi vì Triệu Tinh Thần phải bàn giao, áp chế đánh, bởi vì Triệu Tinh Thần muốn mượn tay hắn ma luyện Hải Thiên Nhất Sắc mấy người. Khương Tình không tuyệt đối là một khối cực là thích hợp luyện đao thạch. Cái này gia hỏa cũng vừa bước vào đại đế cấp độ thứ 3. Quang Anh kỳ, nhưng thôi thượng trí cũng nắm giữ quang thai kỳ đỉnh phong thực lực. Hải Thiên Nhất Sắc ba cái cũng có nửa bước đế cảnh. Hơn nữa một cái thiên lang nắm giữ siêu giai vị năng lực công kích. Tại Lâm Tuyết Trần tiếng đàn quấy dày phía dưới, song phương chiến đấu tiến nhập trạng thái ác liệt bên trong. Hải Thiên Nhất Sắc bốn người sinh long giáp đang không ngừng căng vọt, đã đạt đến 200 trọng. Lâm Tuyết Trần trời xanh là cái quấy dày cao thủ, thường thường đều có thể vừa đúng đi lên một đạo âm ba. Khương Tình không tại mau tay thời khắc lại mất đi cơ hội. Hắn là càng đánh tâm càng rét. Lúc đầu cho là mình đường đường quang anh kỳ cường giả. Muốn bắt lại mấy người một đĩa đồ ăn. Không nghĩ tới thế mà đụng phải bộ này quỷ dị tổ hợp quyền. Ước chừng một canh giờ trôi qua. Khương Tình không xử xuất toàn thân giải thuật. Phía sau, thế mà khắp nơi chịu đòn. Bởi vì, Hải Thiên Nhất Sắc ba người tại sinh long giáp thôi phồng đến cực hạn sau đó thế mà bước vào đại đế. Luyện quang kỳ. Kể từ đó liền thú vị, năm cái đại đế đánh một cái đại đế. Cho nên, Triệu Tinh Thần bên này là càng đánh càng thuận, chiến lực càng ngày càng mạnh, mà Khương Tình không nhưng là càng ngày càng yếu. Khắp nơi chịu đòn bị quản chế, trên người bị thương, máu tươi chảy đầm đìa. Cuối cùng, Khương Tình không vận dụng thành vệ điện chí bảo nghìn năm thôi. Tại chặt đứt một cánh tay tình huống dưới rốt cục sông phá vòng vây trốn sắp xuất hiện đi. Kỳ thực, đây là Triệu Tinh Thần thả hắn một con đường sống. Dù sao, Khương Tình không nhưng là Huyền Hoàng Thành thành vệ điện phó điện chủ. Giết hắn đi khả năng liền xông ra đại họa. Trước mắt Triệu Tinh Thần còn không có khả năng kia đối phó thành vệ điện. Bẩm báo thành chủ, đây là Khương Tình không một cánh tay. Lý Thiên Tà mang theo cái kia máu rầm rề cánh tay trở về. Lập tức, tất cả mọi người sợ ngây người. Đặc biệt Khưu Thiên Thọ, chân đều có chút chớp. Bởi vì, hiện trường chỉ có hắn biết Khương Tình không chân thực bản lĩnh tử. Sau này, thành vệ bộ phận chỉ để ý khảo hạch thành vệ. Sẽ không nhúng tay phủ thành chủ bất kỳ sự vụ. Khưu Thiên Thọ vẻ mặt lúng túng ôm quyền nói rằng. Ai, Triệu thành chủ. cái này Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành sau này chính là Triệu thành chủ của ngươi. Ta Sử Triều Trì thối vị nhượng chức. Sử Triều Trì chắp tay nói. Chúc mừng Triệu thành chủ trở thành Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành tân nhậm đế quân. Yến Bắc Hiền ra mặt. Vẻ mặt cười ha hả chúc mừng nói. Lần này đại chiến, liền khảo công bộ phận một điểm tổn thất không có. Thành vệ bộ phận suýt chút nữa bị nhổ tận gốc. Mà Sử Triều Trì Tinh Anh cũng đã chết không ít. Thần Lâu Môn suýt chút nữa bị diệt môn. Trải qua sau trận chiến này, khắp nơi đều tổn thương nguyên khí nặng nề. Ngược lại là khảo công bộ phận cái này ngư ông được lợi. Thanh Sơn Tông lại dám ám sát bản đế. Thiên Lang, người dẫn người tới thu thập là được. Triệu Tinh Thần nói rằng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.